mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 biến dị động vật. Vừa rồi đã chết như vậy nhiều tang thi, không chỉ có không có tính tiến nhiệm vụ, hơn nữa cư nhiên một chút kinh nghiệm cũng không có đến, hố cha hệ thống A. Ngươi là quên cho ta khai đoàn đội hình thức sao? Hệ thống nhiệm vụ hình thức hạ, cần thiết đối quái vật tạo thành trực tiếp thương tổn, mới có thể đạt được kinh nghiệm mơ siêu lục văn ngạn vô ngữ. Chỉ đổ thừa hắn các đồng đội thực lực quá cường, hắn còn không kịp ra tay. Những cái đó tang thi đã đều cấp chết xong rồi, hắn khổ bức mặt nhìn đám kia giết chính sảng đồng đội. Thật muốn rít gào một câu, các ngươi chậm một chút động thù A, trước làm ta đánh một chút lại sát A, vì kinh nghiệm, vì nhiệm vụ, xem ra hắn chỉ có thể ra chung cực tuyệt chiêu. Lục Văn Ngạn bước nhanh đi đến phía trước, nhìn đến tang thi dựa lại đây liền ném tiểu quần công. Khổng tước xích đảm, cuối cùng là ở này đó quái vật tử vong trước, tạo thành cái gọi là trực tiếp thương tổn, hệ thống hợp tác đánh bại một cấp tang thi ba cái. Đạt được kinh nghiệm 15 điểm mơ siêu, hệ thống đã tiêu diệt ma hóa sinh vật 3/200, đậu má. Hợp tác đánh chết kinh nghiệm cư nhiên giảm phân nửa. Nếu không phải đánh chết tang thi đưa vào nhiệm vụ số lượng nội, Lục Văn Ngạn chỉ sợ liền giết người tâm đều có, bất quá này kinh nghiệm thật là quá ít. Hơn nữa cùng đồng đội đoạt quái thật sự mệt mỏi quá. Bọn họ quần công lực sát thương quá lớn. Thường thường hắn kỹ năng còn không có thả ra đi, mục tiêu đã ngã xuống đất, Sở Tử Khiên phát hiện Lục Văn Ngạn buồn bực. Liền đi tới hắn bên cạnh, thấp giọng nói, bên này giao cho bọn họ đi, chúng ta đi rửa sạch những cái đó bị nhốt ở trong phòng tang thi. Thuận tiện thu thập hạt giống, hảo, hai người bắt đầu từng nhà càn quét phụ cận dân cư. Sở Tử Khiên phụ trách mở cửa. Lục Văn Ngạn dùng độc sát chết phụt ra tới tang thi. Vào nhà sau, Sở Tử Khiên đem có thể tìm được hạt giống đều thu hồi tới. Lục Văn Ngạn tắc lấy ra một cái túi da rắn, đem sở hữu còn không có hư thối rau dưa trái cây cấp trang lên. Hai người phối hợp tương đương ăn ý, hiệu suất thập phần kinh người, liền như vậy liên tiếp quét sạch 7-8 hộ nhân ra. Thu hoạch pha phong, đương Sở Tử Khiên một chân đá văng thứ 9 hộ nhân ra đại môn. Liền thấy một con một người cao cự hình khuyển phát ra tới. Tốc độ mau kinh người, tránh đi Lục Văn Ngạn sát chiêu. Nếu không phải Sở Tử Khiên phản ứng cực nhanh dùng phong tường chắn một chút, chỉ sợ hắn phải bị này chỉ chó dữ cấp cắn rớt một miếng thịt, hai người kinh hồn chưa định nhìn đứng. Sừng sững ở trong viện kia chỉ cự hình khuyển. Nhìn dáng vẻ hẳn là một con kim mao chó chăn cừu. Nhưng giờ phút này nó hai mắt đỏ lên, khẽ nhếch trong miệng tràn đầy vết máu cùng thịt tiết, nguyên bản kim sắc da lông đã dơ loạn nhìn không ra nhan sắc tới. Thật dài lông tóc rối rắm thành một đoàn đoàn bộ dáng. Trên người có rất nhiều chỗ thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương. Đã thối giữa chảy mủ, biến dị tang thi khuyển, động vật cũng có thể bị cảm nhiễm. Sở Tử Khiên mày kiếm hơi hơi nhăn lại, tang thi virus có thể cảm nhiễm giống loài cũng không giới hạn trong nhân loại. Cái này làm cho hắn có loại thập phần cảm giác không ổn, quái vật tên. Biến dị tang thi khuyển thuộc tính cấp bậc, nhị cấp sinh mệnh giá trị, 40.000 phần 40.000 kỹ lực giá trị. Năm 2000 phát hiện này chỉ tang thi khuyển đã đạt tới nhị cấp. Lục Văn Ngạn thần kinh cũng căng chặt lên. Động vật hành động lực luôn luôn so nhân loại hiếu thắng. Nhị cấp biến dị khuyển thực lực không dung khinh thường, Sở Tử Khiên đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Tang thi khuyển, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, nháy mắt chiều nó phát ra ba đạo sắc bén lưỡi dao gió, tang thi khuyển phản ứng cũng không chậm. Kịp thời hướng tả nhảy dựng, tránh đi Sở Tử Khiên lưỡi dao gió. Nhưng lại không có thể tránh đi Lục Văn Ngạn phi chơ mơ siêu, tang thi khuyển hành động đều là dựa vào bản năng, cũng không cụ bị nhân loại tư duy năng lực, cho nên Lục Văn Ngạn chính là xem chuẩn tang thi khuyển né tránh trong nháy mắt kia phát động công. Kích, quả thực một kích tức chung, bởi vì lo lắng biến dị tang thi khuyển sẽ có cái gì đặc thù năng lực. Lục Văn Ngạn đối hắn sử dụng chính là có thể phong bế địch quân kỹ năng. Thất tâm, tiến vào nghịch mạch trạng thái Tang Thi khuyển nổi giận gầm lên một tiếng. Chân sau ra sức, thân thể cao cao nhảy lên, thẳng tắp chiều Lục Văn Ngạn phương hướng nhào tới, dưới tình thế cấp bách. Lục Văn Ngạn nhấc chân chiều này chỉ Tang Thi khuyển thân thể đá tới, Lục Văn Ngạn một chân đem này. Chỉ Tang Thi khuyển bụng cấp đá cái đối xuyên, nhưng không có đau đớn ý thức Tang Thi khuyển không có chút nào tạm dừng. Mở ra bồn máu mồm to, cắn ở hắn vai trái thượng. A, kịch liệt đau đớn làm Lục Văn Ngạn kêu lên đau đớn, Văn Ngạn. Sở Tử Khiên thấy thế khóe mắt muốn nứt ra, lập tức phát động, phong quyển vân, đem Tang Thi khuyển từ Lục Văn Ngạn trên người xốc lên. Nhưng nó cũng thừa cơ táp tới Lục Văn Ngạn đầu vai một khối to thịt, Lục Văn Ngạn bả vai huyết lưu. Như chú, hắn cắn răng, ngạnh chống dùng. Diệu thủ hồi xuân, cho chính mình cầm máu, lại dùng, tâm thanh thần minh, thanh trừ trong cơ thể virus, Tang Thi khuyển bị cuồng phong cuốn đụng phải sân vách tường. Ngạnh sinh sinh đem vách tường cấp đâm sụp, nó thực mau đứng lên, nuốt vào trong miệng mới mẻ huyết nhục, dùng một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên hai người. Trong mắt tràn đầy thị huyết quang mang, đừng động ta. Mau giết nó, Lục Văn Ngạn phát hiện Tang Thi khuyển trên người nhiều một loại cuồng bạo trạng thái. Tại đây loại trạng thái hạ, lực công kích sẽ đề cao 20%, Sơ Tử Khiên mặt âm trầm nhìn đầy người máu tươi Lục Văn Ngạn. Không cần hắn nói, Sơ Tử Khiên cũng sẽ không lại làm này chỉ xúc sinh có lại lần nữa thương tổn Lục Văn Ngạn cơ. Hội Tang Thi khuyển chân sau vừa dẫm. Trên mặt đất ngạnh sinh sinh dẫm ra một cái động tới. Như là rời cung mũi tên giống nhau. Lại lần nữa lấy cực nhanh tốc độ nhằm phía hai người, Sở Tử Khiên nháy mắt khởi động phong tường. Chặn nó công kích, Tang Thi khuyển nổi giận gầm lên một tiếng. Chân sau liều mạng dùng sức, hung hăng đâm hướng kia đổ trong suốt phong tường. Sở Tử Khiên hơi hơi nheo lại mắt, ở nó chiều chính mình đánh tới thời điểm triệt hồi phong tường. Dùng tay chống lại hắn đầu, đem lưỡi dao gió hung hăng đâm vào hắn đầu, Tang Thi khuyển phát ra thống khổ gào giống. Đỏ đậm đôi mắt chậm rãi mất đi quang mang, thân thể cao lớn rốt cuộc ngã xuống, tanh hôi máu chảy đầy đất, Sở Tử Khiên đào khai Tang Thi khuyển đầu óc. Phát hiện bên trong có một viên màu đỏ hình tròn tinh hạch. Đào ra lúc sau lấy ở trên tay cẩn thận xem xét. Hình tròn màu đỏ tinh hạch hồng giống như máu tươi giống nhau tươi đẹp. Tổng cảm thấy có một loại thập phần quỷ dị không khỏe cả mơ siêu, ngô. Áp lực đau tiếng hô làm hắn kịp thời lấy lại tinh thần. Thu hồi tinh hạch bước nhanh đi trở về Lục Văn Ngạn bên cạnh, nhìn hắn trắng bệch sắc mặt. Sở Tử Khiên có chút chân tay luống cuống hỏi. Văn Ngạn, ngươi không sao chứ, không có việc gì, quá một hồi thì tốt rồi. Lục Văn Ngạn lộ ra một cái khó coi tươi cười, hắn tay dán ở miệng vết thương, lòng bàn tay không ngừng có lục quang xẹt qua, miệng vết thương huyết đã ngừng, nhưng bị xé đi một khối to ra thịt miệng vết thương khép lại phi thường thong thả. Hắn cắn môi nhẫn nại miệng vết thương truyền đến đau đớn. Cái trán có một giọt mồ hôi như hạt đậu nhỏ giọt, hai người lại nghỉ ngơi một hồi. Chờ Lục Văn Ngạn miệng vết thương toàn bộ khép lại lúc sau. Hắn cởi kia kiện bị máu tươi sũng nước quần áo, thay một kiện sạch sẽ, cùng Sở Tử Khiên cùng nhau về tới mới vừa cùng những người khác tách ra địa phương, bị động tĩnh hấp. Dẫn tới Tang Thi đã bị rửa sạch không sai biệt lắm. Triệu Hoành Bác cùng Phương Cảnh Dương thật ở thu thập Tang Thi trong đầu tinh hạch. Sở Tử Khiên nhìn đến đầy đất thi thể chung. Có một khối huyết nhục mơ hồ động vật thi thể, bởi vì thi thể tổn hại quá lợi hại, đầu cũng bị tạp cái dập nát, hoàn toàn nhìn không ra tới đến tột cùng là cái gì động vật. Đó là cái gì? Sở Tử Khiên chỉ vào kia động vật thi thể hỏi, lão đại. Đó là một con mèo. Triệu Hoành Bắc lập tức trả lời, không sai. Lão đại một con, cũng không biết từ nơi nào vụt ra tới. Tốc độ mau đến không được. A Viễn thiếu chút nữa đã bị hắn cắn được, còn hảo kịp thời dùng tường đất chắn một chút. chúng ta vài cá nhân vây quanh kia chỉ mưu nhiều không có thể đánh tới hắn. Còn hảo sau lại kia mưu bị tiểu bác cấp hoãn tốc. Trực tiếp bị Lưu đại ca dùng cây trúc cấp chọc cái nát nhừ. Ha ha ha, Phương Cảnh Dương cười từ trong túi lấy ra một quả màu đỏ hình tròn tinh hạch. Này mưu tinh hạch cũng thật là kỳ quái. Cứ nhiên là hình tròn, Sở Tử Khiên cũng lấy ra chính mình vừa rồi được đến kia viên tinh hạch. Nói ra hai người vừa rồi gặp tang thi khuyển sự tình, không nghĩ tới động vật cũng sẽ cảm nhiễm. Về sau nhân loại sinh tồn hoàn cảnh chỉ sợ sẽ càng ngày càng nguy hiểm mơ siêu, Ngô Lỗi trầm trọng. Nói, mọi người thâm chấp nhận, hy vọng thôi đội trưởng vận khí tốt chút. Đừng gặp được này đó khó chơi biến dị động vật chính cái gọi là cái tốt không linh cái xấu linh. Ở bị tật phong tiểu đội nhớ thương thôi chí. Thật đúng là chính là lâm vào xưa nay chưa từng có nguy cơ bên trong, bọn họ đối thượng không phải tang thi khuyển, cũng không phải tang thi miêu, mà là để cho người sờn tóc gáy một loại động vật. Tang thi chuột, bọn họ đội ngũ đi tới nhất mặt đông thôn. Mọi người đâu vào đấy quét sạch tang thi, thu thập vật tư, ngay từ đầu đều thực thuận lợi. Chính là địa phương thượng thi thể càng ngày càng nhiều, tanh hôi vị càng ngày càng nùng thời điểm. Bọn họ nghe thấy được một trận tất tất tác tác thanh âm mơ siêu chờ bọn họ ý thức được đó là gì đó. Thời điểm, bọn họ đã bị một đám hồng con mắt lão thử cấp vây quanh. Này đó lão thử một đám đều có gà mái lớn nhỏ. Đôi mắt huyết hồng, da lông đen bóng, trong miệng trường răng nanh sắc bén, bốn chảo sắc bén, nhìn thập phần khủng bố. A, viên Mỹ cực kỳ sợ hãi lão thử, thấy thế lập tức phát ra chói tai tiếng thét chói tai, nàng tiếng thét chói tai giống như một loại tín hiệu giống nhau, vây quanh bọn họ tang thi chuột lập tức phát động công kích. Giống như thủy triều nhanh chóng chiều bọn họ trên người nhào tới, thôi chí vội vàng phát động hỏa hệ dị năng, thả ra mấy cái hỏa cầu, đêm này đó tang thi chuột cấp bậc lừa, nhưng như cũ có một con tang thi chuột tránh được hỏa nướng vận mệnh. Nhanh chóng lẻn đến một người quân nhân trên người, sắc nhọn móng vuốt dễ dàng xé mở hắn rắn chắc quân trang. Răng nanh sắc bén đâm vào da thịt, cả da lẫn thịt cắn tiếp theo khối mới mẻ huyết nhục, hắc tử tốc độ cực nhanh đuổi tới bị cắn đồng. Đội bên cạnh. Huy đao bổ về phía treo ở ngực hắn tang thi chuột. Trong miệng gầm lên, đi tìm chết đi, tang thi chuột lại cực kỳ linh hoạt từ quân nhân trên người nhảy xuống. Tránh đi hắc tử lưỡi đao, hướng tới hắc tử mặt lao thẳng tới mà đến. May mắn hắc tử là tốc độ hình dị năng giả, dùng nhân loại tưởng tượng không đến tốc độ thu hồi quân đao. Đem kia chỉ ghê tởm tang thi chuột cấp một đao chém thành hai nửa. Tanh hôi máu đen phun hắn một thân, tác giả có lời muốn nói. OTZ càng chậm, ta có tội, quy cầu đại gia tha thứ, anh, hết chương.